Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, đệ 1171 chương sai khai. Hơn nữa Thẩm gia người nhiều, lại là đại gia tộc, bọn họ không thể trêu vào, dần dần cũng liền tản ra. Bất quá Bạch San ở Thẩm gia tin tức cũng như là giải quá cánh giống nhau nhanh chóng truyền lưu khai. Thẩm Đằng Phi cùng Thẩm Tâm nhìn thấy lúc sau, trong con ngươi mang theo tàn khốc cùng không cam lòng. Ca ha hả, Bạch San thân phận hoàn toàn áp không được. Yên tâm đi, Tâm Nhi, bọn họ đắc ý không được bao lâu. Lần này phụ thân càng có nói chuyện quyền. Trừ phi ra ra không nghĩ muốn trường sinh quyết, Thẩm Đằng Phi trong con ngươi hiện lên băng hàn chi sắc. Thẩm Tâm vừa nghe khóe miệng cũng mang theo lạnh băng ý cười. Chúng ta hiện tại liền trở về đem tin tức này nói cho đại bá bọn họ. Cái kia lão thái bà, xem nàng còn như thế nào che chở nàng tôn tử cùng cháu dâu. Lại không nghĩ Thẩm Đằng Phi lập tức giữ chặt muốn hướng Thẩm gia mà đi. Thẩm Tâm Ani ca, Thẩm Tâm thấy thế sắc mặt khó chịu. Không cần sốt ruột, chuyện này không cần phải ở là thực ra nói, trực tiếp đi ôn ra. Ta sớm đã làm người thông chi phụ thân. Thẩm Minh Tâm lúc này tất nhiên trở về Thẩm gia tiếp cái kia lão thái bà. Nhìn thấy phụ thân xác định vững chắc sẽ ngăn trở, cho nên ta trước tiên xuống tay. Thẩm Đằng Phi không phải ngốc tử, Thẩm gia đến bây giờ, nếu là không có phụ thân hắn thúc thúc chống, Thẩm Minh Tâm tính cái dám. Hơn nữa nếu là lão gia tử lần này đứng ở bọn họ bên này, Thẩm Minh Tâm còn tính cái gì? Thẩm gia dòng chính thiếu gia thật sự đến cảm tạ Bạch San, không có nàng, bọn họ thật đúng là không dễ dàng như vậy vặn đảo. Thẩm Minh Tâm Mani, Thẩm Tâm nghe nói cười, hơn nữa trên mặt gồ ghề lồi lõm bỏng vết sẹo nhìn qua dữ tợn phi thường. Trần Tam Nhi đi theo cái kia tiểu xảo thân mình mặt sau, lại đi phía trước xem, đó là bị Thẩm Minh Tâm lôi kéo cái kia nhìn như cực kỳ dịu ngoan mạo mỹ nữ nhân thỉnh thoảng hướng tới bọn họ bên này xem ra ánh mắt, làm như có chuyện cùng bọn họ nói giống nhau. Mặt khác lại không ngừng cùng Thẩm Minh Tâm xin lỗi. Bạch San tự nhiên biết Thẩm Đằng Phi đám người ở chọc giận chính mình, còn là không có khống chế được chính mình tính tình. Thẩm Minh Tâm lúc này sắc mặt xanh mét, đều không phải là khí Bạch San, mà là khí chính hắn. Vốn tưởng rằng đi theo hắn bên người Bạch San sẽ là an toàn, kết quả nguy hiểm tai họa ngầm chính là đến từ hắn bên người. Lôi kéo Bạch San tay nhịn không được nắm khẩn rất nhiều. Bạch Linh nhìn chằm chằm vào hai người, cuối cùng liễm hạ con ngươi, làm người nhìn không ra nàng lúc này biểu tình. Ngồi trên xe lúc sau, Bạch Linh cố ý cùng muốn cùng nàng nói chuyện với nhau Bạch San sai khai. Bạch San nhìn cái kia 15 tuổi mỹ lệ tiểu cô nương thượng mặt khác một chiếc xe, khẽ cau mày, quay đầu nhịn không được nhìn mắt Thẩm Minh Tâm. Các ngươi nói chuyện với nhau qua? Ân, Thẩm Minh Tâm đỡ nàng lên xe. Kia, về chuyện của ta nàng có nói cái gì sao? Bạch San làm như có chút vội vàng. Nàng nhưng nhận thức ta? Nàng cùng tỷ tỷ ngươi nhận thức? Thẩm Minh Tâm thấp giọng nói. Ngươi đối chuyện của nàng thực cảm thấy hứng thú? Không biết, tổng cảm thấy ta hẳn là nhận thức nàng. Bạch San rất là mất mát. Nhưng nàng hiện tại giống như ở trốn tránh ta, không có việc gì. Ta xem ra, nàng đối với ngươi không có ác ý. Điểm này mới là quan trọng nhất. Bạch San nhếch miệng, lại cau mày. Đối với nàng tới nói, nếu là có thể cùng nàng nói chuyện với nhau hay không có thể đạt được nàng những cái đó người thân tin tức, Kỳ thật mất trí nhớ đối Bạch San tới nói từng có một đoạn thời gian thực sợ hãi. Bởi vì đầu trống rỗng, cái gì cũng không biết. Nếu không có Thẩm Minh Tâm vẫn luôn bồi nàng, Bạch San không chừng có thể hào hảo sống đến bây giờ. Xe Huyền Vũ tốc độ thực mau. Trần Tam Nhi ngồi ở xe thượng thỉnh thoảng hướng tới Bạch Linh nhìn nhìn. Nửa ngày sau lại cúi đầu. Rất là không được tự nhiên dường như. Hết chương.